Chương 978, Ám vệ 1. Sáng mai thay đổi lời này, song song là một cái ám vệ, biệt hiệu thất, tên cứ gọi tắt ám thất, đương nhiên song song còn nhớ rõ tên của bản thân, Ngụy Song Song, sở dĩ có tên là vì Ngụy Song Song tại tiến vào ám vệ tổ chức lúc trước là có ký ức. Ngụy Song Song là cái nông gia nữ hài, bởi vì khi còn nhỏ trong nhà không đủ ăn cơm, nàng bị chính mình cha ruột nương mua 10 lượng bạc. Mua Ngụy Song Song nhân chính là nhìn chúng Ngụy Song Song gân cốt tốt, thích hợp luyện võ, mới đem nàng kéo về đi làm ám vệ bồi dưỡng. Mua xuống Ngụy Song Song nhân là đương triều quốc cứu, mà Ngụy Song Song cái này một đám ám vệ bồi dưỡng hảo, là vì cho hoàng hậu sinh ra tứ hoàng tử làm ám vệ, bảo hộ tứ hoàng tử an nguy. Ám vệ huấn luyện rất khổ, luyện võ muốn đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, thập phần vất vả. Mặc dù không có yêu cầu ám vệ tàn sát lẫn nhau lưu lại người mạnh nhất như vậy biến thái yêu cầu, nhưng chỉ là vì luyện võ thụ vất vả liền làm cho rất nhiều đứa nhỏ chịu không nổi. Ngụy Song Song từ lúc trở thành ám vệ sau, đặc biệt có thể chịu được cực khổ, thêm nàng luyện võ phương diện là thiên tài, rất nhanh liền trở thành ám vệ trung ưu tú nhất một cái. Ám vệ tên, đại biểu chính là ám vệ võ công cao thấp, Ngụy Song Song vốn là tối 65, chờ nàng thành công chấm dứt ám vệ huấn luyện sau. Đã là ám thất, đoạn đường này là đánh bại vô số ám vệ mới đạt tới độ cao. Mà ám vệ xếp cũng không phải nhất thành bất biến, sẽ có người đến sau không ngừng khiêu chiến người, một khi bị đánh bại liền sẽ cùng đánh bại chính mình nhân trao đổi tên. Bài vị trước 10 ám vệ bị đưa đến tứ hoàng tử bên người bảo hộ tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử là cái rất anh minh cơ trí nhân, hơn nữa cũng là cái dã tâm bừng bừng nhân. Tứ hoàng tử có thể nhẫn được tịch mịch, ánh mắt tinh chuẩn. Tuy rằng không phải hoàng thượng hảo xem người thừa kế, lại là tín nhiệm nhất nhi tử, hoàng thượng đã đem cái này tứ nhi tử dự định vì phụ tá đời tiếp theo hoàng đế hiền vương. Nguyên bản tứ hoàng tử tiếp tục như vậy ẩn nhẫn đi xuống, một chút đánh hạ hoàng đế, chung quy một ngày, hoàng thượng đau lòng sẽ từ nhượng đứa con trai này trở thành phụ tá đời tiếp theo hoàng đế hiền vương biến thành có thể làm chính mình người thừa kế. Đáng tiếc đột nhiên hơn cái xuyên Việt nữ mạnh tinh như, một cái đặc biệt tinh linh đáng yêu nữ hải. Lập tức hấp dẫn kinh thành rất nhiều nam nhân ưu tú lực chú ý, trong đó liền bao gồm tứ hoàng tử. Cái này mạnh tính như đặc biệt có bản lĩnh, khui rượu, xử lý nữ tính phòng khách, các loại kiếm tiền trọng điểm ù đùn, nhượng một đám nam nhân ưu tú vây quanh nàng xoay quanh. Mà phần đông nam nhân bên trong, tứ hoàng tử là thân phận cao nhất một cái, cũng là đối mạnh tính như nhất si mê một cái, vì mạnh tính như làm rất nhiều mất đi lý trí sự, còn đem Ngụy Song Song cái này ám vệ đưa cho mạnh tính như. Vốn tứ hoàng tử nếu là cùng mạnh tĩnh như thành công cùng một chỗ còn chưa tính, nhưng là mạnh tĩnh như ngoại ý muốn yêu mến đóng giữ biến thành đột nhiên hồi kinh nhị hoàng tử, mạnh tĩnh như lấy chịu không nổi cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân làm nguyên do cự tuyệt có hai người sự cùng nữ tư hoàng tử, ngược lại cùng không có nữ nhân nhị hoàng tử ở cùng một chỗ. Mạnh tĩnh như làm một xem đem tứ hoàng tử kích thích hắc hóa, bắt đầu các loại tìm nhị hoàng tử cha, hãm hại nhị hoàng tử quá trình. Cuối cùng nhị hoàng tử thành công đăng cơ thành hoàng đế, tứ hoàng tử làm người thất bại bị nhị hoàng tử cách chức làm thứ nhân, đuổi ra khỏi kinh thành, hơn nữa nhượng tứ hoàng tử chọn đời không được hồi kinh. Nhưng là đẳng cấp làm hoàng đế nhị hoàng tử đem tứ hoàng tử trục xuất ra kinh thành vẫn là không yên lòng, nửa đường thế nhưng phái người ám sát tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử bị cách chức làm thứ nhân sau, ám vệ đều bị tru diệt, chỉ có Ngụy Song Song một người sống sót, mang theo tứ hoàng tử giết ra vòng đây. Đời này, Song Song là một cái ám vệ, biệt hiệu thất, tên cứ gọi tắt ám thất, đương nhiên Song Song còn nhớ rõ tên của bản thân, Ngụy Song Song, sở dĩ có tên là vì Ngụy Song Song tại tiến vào ám vệ tổ chức lúc trước là có ký ức. Ngụy Song Song là cái nông gia nữ hài, bởi vì khi còn nhỏ trong nhà không đủ ăn cơm, nàng bị chính mình cha ruột nương mua 10 lượng bạc, mua Ngụy Song Song nhân chính là nhìn chúng Ngụy Song Song gân cốt tốt, thích hợp luyện võ. Mới đem nàng kéo về đi làm ám vệ bồi dưỡng. Mua xuống Ngụy Song Song nhân là đương triều quốc cứu, mà Ngụy Song Song cái này một đám ám vệ bồi dưỡng hảo, là vì cho hoàng hậu sinh ra tứ hoàng tử làm ám vệ, bảo hộ tứ hoàng tử an nguy. Ám vệ huấn luyện rất khổ, luyện võ muốn đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, thập phần vất vả, mặc dù không có yêu cầu ám vệ tàn sát lẫn nhau lưu lại người mạnh nhất như vậy biến thái yêu cầu. Nhưng chỉ là vì luyện võ thụ vất vả liền làm cho rất nhiều đứa nhỏ chịu không nổi. Ngụy Song Song từ lúc trở thành ám vệ sau, đặc biệt có thể chịu được cực khổ, thêm nàng luyện võ phương diện là thiên tài, rất nhanh liền trở thành ám vệ trung ưu tú nhất một cái. Ám vệ tên,